Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 134 tử lộ một cái. Mê ảnh thiên, này ca dao Khúc Vân tự nhiên cũng là biết đến, nàng chỉ là hơi hơi cau mày. Đối với trinh thám giả mà nói manh mối quá nhiều kỳ thật muốn so không có manh mối càng làm cho đau. Người đau, hiện tại bội ảnh khẳng định cùng này thi thể có quan hệ. Nhưng là thi thể phức tạp tình huống, lại cùng cái này bội ảnh yêu cầu tiến hành hoặc là lảng tránh hành vi có quan hệ gì đâu. Nghiệm thi sự giúp không được gì, cho nên Khúc Vân biên tự hỏi, biên mở ra di động điện báo sẽ chấn động, hiển nhiên là có thể mở ra, đến nỗi vì cái gì 2-3 năm thời gian còn có điện, vì cái gì núi sâu rừng già còn có tín hiệu mấy vấn đề này. Ở bội ảnh tồn tại dưới tình huống không có suy xét ý nghĩa, cùng Ngô Dụng trong tay di động bất đồng. Này chỉ di động là càng tiên tiến cảm ứng trí năng cơ. Nó xuất hiện đánh vỡ phía trước đối với bổn chàng trò chơi thế giới ở vào biểu thế giới mười mấy năm trước trạng thái giả thiết, chứng minh chỉ là thượng một cái di động người nắm giữ tương đối bần cùng hoặc là hoài cựu. Thú vị chính là, này chỉ di động cũng bộ hồng nhạt thân xác. Mặt trên có cùng phía trước kia chỉ giống nhau đào tâm dán giấy, click mở màn hình. Chỉ có mấy cái hệ thống xóa không xong ứng dụng trình tự. Cảm giác vị này người chết sinh hoạt cũng đủ bần cùng. Nếu đây là di động của nàng nói, liên hệ người cuộc gọi nhỡ đối ứng chính là một cái gọi là nhậm cơ thư tên, đối chiếu ảnh chụp xem. Là một đám tử luôn luôn có chút quê mùa nữ hai tử. Trên mặt có không ít tàn nhang. Lại không có tươi cười, trong tay phủng một đài camera, xem ngoại hình cũng là thực cũ xưa bộ dáng, lúc sau là thu kiện dương. Này bộ di động cư nhiên thu được lại đây tự các loại bất đồng dãy số đồng dạng nội dung tin nhắn. Nội dung đều là cùng loại với, đi tìm chết một loại nhục mạ nguyền rủa, này liền có chút làm người. Để ý, vì thế Khúc Vân click mở tin nhắn cẩn thận xem xét. Phát hiện phát kiện người toàn bộ đều là ảnh chụp danh sách thượng tên. Không nhiều không ít 30 cái. Đúng là trừ bỏ cái kia, nhậm cơ thư, ở ngoài toàn ban người, lại click mở còn lại các ứng dụng. Khúc Vân rốt cuộc phát hiện di động còn tồn một đoạn video. Click mở tới, đầu tiên lọt vào tai chính là các nữ hài cười vui thanh âm. Màn ảnh đong đưa, giống như ở vui đùa ầm ĩ. Theo sau liền yên lặng ở hai thiếu nữ trước mặt, hai người đều thật xinh đẹp. Đối chiếu ảnh chụp, trong đó một cái mang lắc tay hẳn là kêu Chu Thi Thi. Nàng đứng ở tốt nghiệp chụp ảnh chung chính giữa, cho người ta chúng tinh phủng nguyệt cảm giác, một cái khác mang khuyên tai tắc không có xuất hiện ở chụp ảnh chung thượng. Sở dĩ có thể xác định, là bởi vì chụp ảnh chung chung trừ bỏ Chu Thi Thi không còn có như vậy xuất chúng gương mặt xa lạ. Gương mặt nữ hai cầm di động quay chụp hai người, mà Chu Thi Thi một bên đem tay phải thượng Phật Châu lắc tay đổi đến tay trái. Một bên mỉm cười đối nàng nói, ngoéo tay đi, tới ước định ta vĩnh viễn là người tốt nhất bằng hữu. Vĩnh viễn sẽ không phản bội ta, quay chụp nữ hài sủng nịch gật gật đầu. Đem điện thoại đặt ở trên bàn, trịnh trọng chuyện lạ mà gỡ xuống thoạt nhìn thực bình thường plastic khuyên tai. Sau đó hai người tương đối ngồi quỳ, tay trái ngón út tương câu, cùng nhau sướng nói, ngoéo tay, nói dối nuốt ngàn châm, cắt bỏ tay nhỏ chỉ truyền phát tin đến nơi đây. Quan khán video tất cả mọi người là một trận hơi cường choáng váng cảm. Sau đó màn hình thật giống như bắt chước tín hiệu TV đã chịu quấy nhiễu hình ảnh vặn vẹo vài cái. Không ngừng vặn vẹo bông tuyết bình thượng hiện ra ra rất khó phân rõ hai chữ. Ước định, ở Khúc Vân mới vừa thấy rõ, lại biến thành, giúp ta, lại sau đó, màn hình liền hoàn toàn hắc rớt, theo phòng tay độ ấm, một cổ đồ điện thiết bị cháy hỏng khí vị phát ra. Khúc Vân thậm chí còn nghe được hồ quang rất nhỏ đùng thanh, đơn giản trinh thám. Trước mặt bội ảnh nữ thi, di động trong video xa lạ mỹ thiếu nữ. Chụp ảnh chung chung mặt bị hoa rớt nữ hài, rất có thể là cùng cá nhân, viên viện Khúc Vân tương đương giật mình, cùng nữ thi thân phận không quan hệ, Nàng kinh dị chính là hai người sướng ca giao thế nhưng Su gần với áo pháp vịnh sướng sử dụng luật chế, nàng chưa từng nghe qua biểu thế giới này đầu đồng giao làn điệu. Đây là một cái trùng hợp sao? Vẫn là có quan hệ bội ảnh quy tắc. Tuy rằng các nàng tiếng ca so khúc vân sử dụng gần sát căn nguyên long văn âm tiết kém đến quá xa. Thậm chí so bình thường áo pháp ngâm sướng đều phải hàm hồ rất nhiều. Nhưng là khúc vân tin tưởng nếu ở bên ngoài vịnh sướng này bài ca dao nhất định sẽ hơi chút dẫn. Động áo pháp nguyên tố, các ngươi trải qua quá cùng loại bội ảnh sao? Cảm giác này quả thực tựa như phim kinh dị nguyền rủa giống nhau. Bội ảnh có thể là nguyền rủa một loại đồ vật sao? Quy tắc muốn chúng ta vạch trần ảnh. Chẳng lẽ chỉ chính là vạch trần bội ảnh nguồn gốc hoặc là giải quyết bội ảnh? Khang Tư Ni chủ động hỏi. Nàng biết vì làm đối thủ bảo trì kiêng kỵ, Khúc Vân không thể không trang cao thâm đi xuống. Ngô Dụng nghe Khang Tư Ni hỏi chuyện. Lại nếu có thâm ý mà nhìn Khúc Vân liếc mắt một cái. Theo sau giải thích nói. Không có khả năng, ngươi quá coi thường bội ảnh, nguyền rủa, hàng đầu, cổ mấy thứ này, bất quá là đối năng lượng cùng quy tắc lý giải vận dụng. Tuy rằng chúng ta hiện tại trình tự giống nhau tiếp xúc không đến, nhưng là ít nhất có thể lý giải. Hơn nữa bên người liền tồn tại lực lượng như vậy, hắn nói lại nhìn về phía Khúc Vân. Khúc Vân cười tủm tỉm xem trở về, trong lòng lại là thở dài. Lại muốn thăm dò a, ngươi không mệt sao, vẫn là tùy ngươi đoán đi, lại xem y tử cho ngươi hạ hàng đầu Nga tương đương Ngô Dụng mạc danh mồ hôi lạnh. Không chiếm được Khúc Vân phản ứng chỉ phải tiếp tục nói tiếp. Ngươi có thể cho ta hạ chú, ta có thể giải chú, cũng có thể dùng thánh quang dùng thần thuật phản chế. Đây đều là thiên địa tự nhiên quy tắc lực lượng, bất quá là trình tự vấn đề. Nhưng là ngươi có thể đem địa cầu chú nổ mạnh sao? Liền tính ngươi thật sự dùng nguyền rủa chi lực chứng đạo thành tiên. Tưởng chú bạo địa cầu cũng yêu cầu tương ứng năng lượng nhưng là bội ảnh lại có thể. Hơn nữa không cần bất luận cái gì năng lượng, nó phúc viết thế giới pháp tác, trừ bỏ tuần hoàn nó logic, không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Nếu một cái quy tắc là xoay tròn vật thể liền nổ mạnh bội ảnh ở bên kia hình thành. Như vậy địa cầu nháy mắt liền xong rồi. Một chút đạo lý cũng không nói, Khúc Vân lúc này cũng gật đầu ứng hòa. Làm mát trò chơi quy tắc chưa chắc sẽ không yêu cầu chúng ta làm nghịch thiên khó khăn nhiệm vụ. Nhưng là nhất định sẽ cùng khen thưởng thành có quan hệ trực tiếp. 100 khen thưởng số đếm ly giải quyết bội ảnh loại này xử thi nhiệm vụ tiền lời kém đến quá. Nhiều. Chẳng sợ giải quyết bội ảnh chỉ cần chúng ta nhặt lên một mảnh lá cây. Nhưng nếu ở lá cây một khi rời tay thế giới liền sẽ hủy diệt như vậy điều kiện hạ khen thưởng cũng. Đến phiên ngàn lần, đây là y tử cùng hệ thống quản lý giả xác nhận quá cho nên kết luận rất đơn giản. Đệ nhất là quy tắc muốn chúng ta vạch trần ảnh cùng bội ảnh hiện tượng không quan hệ. Ít nhất không phải bội ảnh bản thân. Đệ nhị là chúng ta giảng đối mặt chính là một cái rất giống nguyền rủa bội ảnh mà không phải một cái nguyền rủa, dù sao đều là muốn giải quyết, là nguyền rủa vẫn là bội ảnh có cái gì khác nhau sao? Tôn Khoa không ngừng Khúc Vân suy luận, đương nhiên là có. Khác nhau chính là đối mặt bội ảnh mà không phải nguyền rủa khi người thương, Hắc Miêu nắm tay, y tử ma pháp tất cả đều giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Này một ván muốn sống đi xuống, chỉ có thể dựa cái này, Khúc Vân gõ gõ chính mình đầu, dọc theo thẳng tắp quốc lộ. Xe buýt lại không nhanh không chậm khai lên, Hắc Miêu cảm xúc không tốt. Đá chặn đường Trương Dương một chân, Tôn Khoa học theo đá hướng Doãn Hy Di, lại bị người sau né tránh. Khúc Vân nhíu mày, nhưng chung quy vẫn là nhịn xuống, nàng một người lưu tại xe đầu, thấy vậy. Sợ sai lậu cái gì manh mối Ngô Dụng cũng tễ lại đây, sư phó. Ngươi như vậy thích ngày đầu Khúc. Khúc Vân dường như không có mục đích địa đến gần. Trainer đi to the victim of Hiroshima toàn trường 10 phút tả hữu. Tài xế hiển nhiên đã lặp lại truyền phát tin rất nhiều lần, tài xế lắc đầu. Nó chỉ là làm ta có một loại hoài niệm cảm giác. hơn nữa, không có khác có thể nghe xong, vì cái gì không có. Đem nói minh bạch, Ngô Dụng có chút sốt ruột, tài xế lại căn bản không để ý tới hắn, Ngô Dụng tức giận đến thẳng cắn răng. Chung quy bởi vì bội ảnh tồn tại không dám động tài xế một ngón tay, Khúc Vân trong lòng cười thầm. Cư nhiên như vậy trực tiếp hỏi, hắn vẫn là đã không có giải đến cái này bội ảnh cơ bản quy tắc a. Tài xế lời nói việc làm đã sớm thuyết minh một ít vấn đề. Hết chương.